siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2647 ám giới hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại thiên dị trùng tài nguyên rất nhiều, nhưng là đối với đệ tử mà nói cũng cực kỳ nguy hiểm. Ta chỗ ở phụ gần nghìn dặm bên trong, sẽ không có thần hóa dị trùng qua lại, nhưng là đã ra cái phạm vi này rất khó nói rồi. Ngươi như là một người ở bên ngoài gặp nạn, chỉ sợ ta cũng không kịp đi cứu ngươi, cho nên như không tất yếu. Sau đó ngươi nếu là muốn đi ra ngoài săn thú, chúng ta có thể hành động. Trăng cơ linh lung nói. Phụ cận đây nơi nào có nguyên cơ thần hóa sinh vật có thể săn giết? Hàn Sâm hỏi, nếu tới đều đã tới, hắn tự nhiên muốn mang nhiều chút ít thần hóa cấp tài nguyên trở về. Khắp nơi đều có tộc ta cũng không có cố ý nuôi dưỡng chúng nó, trừ tộc ta chỗ ở chúng nó không dám tới quấy rầy ở ngoài, những địa phương khác chúng nó có thể tự do tới lui, cho nên rời đi cái phạm vi này, người vô luận làm cái gì đều muốn thường xuyên cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có phá kiền cấp thậm chí là hóa điệp cấp dị trùng trải qua, tùy tiện thở ra một hơi, đều có thể sẽ đem ngươi chém chết. Linh Lung nói, Hàn Sâm âm thầm kinh hãi. Còn tưởng rằng tài nguyên có thể tùy tiện cầm, nguyên lai lại nguy hiểm như vậy. Người nếu là muốn tài nguyên, cũng có thể không cần đi bên ngoài săn thú, trong tộc ta cũng có sắp xếp. Linh Lung đột nhiên chuyển đề tài, nhìn lấy Hàn Sâm nói. Cái gì sắp xếp? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Người đi theo ta, Linh Lung lại không có giải thích thêm, chẳng qua là mang theo Hàn Sâm cùng rời đi sân nhỏ, bất quá lần này Linh Lung không có tác dụng thuyền nhỏ, chẳng qua là dùng tay đè tại bả vai của Hàn Sâm bên trên, trong nháy mắt liền lấy tinh không đại na di sức mạnh na di đi ra ngoài không biết bao xa. Một cái na di sau, Linh Lung cũng không có buông tay, lần nữa sử dụng tinh không đại na di, như thế liên tục vài chục lần na di, rốt cục cũng ngừng lại. Hàn Sâm thấy trên trán nàng đã có mồ hôi, gò má cũng trở nên đỏ ửng, rõ ràng cho thấy thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Đến rồi, Linh Lung ánh mắt nhìn về phía trước nói. Hàn Sâm thuận mắt ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy phía trước là một cái hồ lớn, nhưng là hồ kia thoạt nhìn nhưng có chút cổ quái, trong hồ mây mù sôi trào, lại không nhìn thấy mặt nước. Hàn Sâm vốn tưởng rằng đó là trên hồ sương mù, nhưng là vận chuyển thị lực nhìn tiếp tầm mắt lại thật khó xuyên thấu sương mù, lấy Hàn Sâm thị lực cũng chỉ có thể xuyên thấu chừng 10 thước hơn nữa chừng 10 thước vẫn là mây mù lăn lộn, không nhìn thấy chút nào nước chảy vết tích hơn nữa ở đó trong mây mù, lại mơ hồ truyền đến không gian kỳ dị chấn động. Hồ này minh tên ám giới hồ, bởi vì thiên ngoại thiên vốn là nằm ở hiện thế cùng thế giới phản vật chất trung gian, nơi này cùng hiện thế cùng thế giới phản vật chất đều nhất định có liên hệ, hồ này liền cùng thế giới phản vật chất nhất định có liên hệ, thậm chí truyền thuyết từ nay hồ có thể tiến vào thế giới phản vật chất nhưng là lại không biết là thật hay giả. Linh Lung chỉ hồ kia nói, không có ai đi xuống tham qua sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Hắn cũng nghe qua thế giới phản vật chất lý luận, nhưng là cũng chỉ là nghe nói, ai cũng không có chân chính đi vào thế giới phản vật chất. Có, bất quá đi xuống người, vô luận là nhân vật mạnh cỡ nào, đều là một đi không trở lại, từ nay bặt vô âm tín. Linh Lung lạnh nhạt nói, cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Người sẽ không muốn để cho ta đi xuống đi. Hàn Sâm cảnh giác đánh giá lấy Linh Lung. Linh Lung nhưng là khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên không phải là ám giới hồ mặc dù hung hiểm, nhưng là chỉ cần ngươi không đi xuống thì không có sao, hơn nữa còn có thể ở chỗ này thả câu, nếu như vận khí tốt có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thả câu, câu cái gì, ngươi không phải nói nơi này cùng thế giới phản vật chất liên kết, chẳng lẽ thế giới phản vật chất bên trong còn có cá tôm các loại sinh vật? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Linh Lung. Linh Lung cũng không trả lời, lấy ra một quyển như là tơ tằm như vậy dây nhỏ nhét vào trong tay Hàn Sâm. Mấy ngày nay ngươi ở nơi này thả câu đi, đợi có thu hoạch tự nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm nhìn một chút trong tay một quyển tơ tằm tuyến, chỉ thấy dây kia chỉ có cọng tóc nhỏ như vậy, màu xám trắng màu sắc, không có tơ tằm như thế có sáng bóng, lộ ra tương đối tối lãnh đạm. Nhưng là Hàn Sâm nhìn chung quanh, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, không có cần câu cũng liền thôi, liền tuyến trên thậm chí ngay cả cá câu cũng không có, Khương Thái Công cũng không có tốt như vậy bản lĩnh chứ. Người ta mặc dù không có cá câu, nhưng là ít nhất còn có cần câu đây, đây cũng là chẳng có cái gì cả cũng chỉ có dây câu. Không có cá câu cũng không có mồi câu ta muốn làm sao thả câu đây. Hàn Sâm nhìn lấy Linh Lung hỏi, nếu nàng nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Người đem máu của mình nhỏ ở mặt trên thử nhìn một chút. Linh Lung lạnh nhạt nói, Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ đem một giọt máu rơi vào tuyến trên, trong đầu nghĩ. Nơi này rốt cuộc là thái thượng tộc vẫn là hấp huyết quỷ bộ lạc. Làm sao chuyện gì đều muốn máu đây? Cảm ứng được Hàn Sâm ý nghĩ trong lòng, Linh Lung nháy mắt một cái nói. Thật ra thì không nhất định phải nhỏ máu, chỉ cần ngươi gen là tốt rồi, bất quá nhỏ máu phương tiện nhất nha cho nên. Hàn Sâm có chút không nói gì, bất quá hắn cũng không có tâm tình sẽ cùng Linh Lung so đo, bởi vì cái kia sợi tơ hấp thu huyết dịch của hắn sau, nhất thời sống lại tự động bay, lại một đầu đâm vào tóc của Hàn Sâm bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, phát hiện tóc mình bên trong nhiều hơn một cây mái tóc màu xám, chính là mới vừa rồi cái kia sợi tơ. Chẳng qua là cho mới vừa mới khác nhau, lúc này sợi tơ cùng Hàn Sâm dường như tâm ý tương thông, cái kia sợi tơ lại sẽ theo Hàn Sâm tâm niệm mà động, có thể tự động thành dài biến ngắn, thật giống như vật còn sống. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung nói, đây là dùng bên trong ám giới hồ vân tia tinh hoa luyện chế thành dị bảo ám vực ti, không có phẩm cấp, bản thân cũng không có cái gì công kích tính, trình độ bền bỉ cũng không cao, người bình thường tiện tay liền có thể kéo đứt, nhưng nó nhưng là duy nhất có thể tiến vào bên trong ám giới hồ còn có thể trở về đồ vật, ngươi có thể khống chế nó ở bên trong ám giới hồ thả câu. Ta đây lấy cái gì làm mồi câu đây? Hàn Sâm đã có chút bất mãn, Linh Lung làm sao cũng không đem sự tình một lần nói xong. Không cần mồi câu, người gen đã dung nhập vào bên trong ám vực ti, trên người nó dĩ nhiên là có khí tức của ngươi, loại khí tức này chính là của ngươi mồi câu. Dừng một chút, Linh Lung lại nói, ta có một số việc muốn xử lý, phải ra ngoài một chuyến, tại ta chưa có trở về trước, ngươi, ở nơi này thả câu, vạn không thể rời đi nơi này quá xa, nơi này cường đại dị trùng rất nhiều, chúng nó không dám đến gần ám vực hồ cho nên chỉ có bờ hồ là an toàn. Bảo Nhi cũng muốn thả câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi mắt to nhìn lấy Linh Lung nói, hiện tại chỉ có điều này ám vực ti, lần sau ta sẽ cho ngươi tìm một cái. Linh Lung nói với Bảo Nhi thôi, cũng không đợi Hàn Sâm nói cái gì cũng đã sử dụng tinh không đại na di rời đi. Hàn Sâm tâm niệm vừa động ám vực ti biến thành một tia tóc liền tự động rơi vào trong tay hắn, không cần Hàn Sâm động thủ đi vẫy, cái kia ám vực ti liền tự động dài ra, hướng bên trong ám giới hồ dọc theo mà đi. Thật có thể câu được vật gì không? Nhìn lấy rơi vào ám giới hồ sau liền không nhúc nhích ám vực ti, Hàn Sâm đối với cái này sâu hoài cảm nghi. Cách chương.